Truyền nhân thiên y, chương 188, 188, song song con mẹ nó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ bộ chủ, ánh mắt hai người sáng rực như trông thấy cứu tinh. Vội vàng mở miệng lên tiếng chào hỏi ông ta. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mặt xám như tro của Võ Thiên Tích thì trong lòng lại bắt đầu hồi hộp. Ngay sau đó lại nhìn bọn người Đỗ Bình và ông lão nằm sấp trên cáng cứu thương. Đã lăn lộn mấy chục năm, cơ bản vẫn phải có ánh mắt. Tất nhiên họ đều nhìn ra những người này không phải nhân vật bình thường. Người nào trong đó cũng có cảm giác mạnh hơn tông sư mà trước đó bọn họ dùng giá cao mời tới để cung phụng quá nhiều. Đào Khiêm hoài nghi hỏi nhỏ. Võ bộ chủ, đây đều là người nào? Võ Thiên Tích liếc nhìn gã ta, cúi đầu nói. Những người này đều là cường giả do tổng bộ võ minh chúng ta phái tới. Vị trên cáng cứu thương là trưởng lão của tổng bộ võ minh. Cam trưởng lão Cam Mâu. Con mẹ nó, hai người lập tức chấn động tinh thần. Có cảm giác vui như lên trời. Hơn nữa còn rất mừng rỡ. Vừa rồi còn đang phát sầu người của tổng bộ võ minh đến quá chậm. Lo lắng bọn họ không chịu đến lúc đó sẽ bị Lương Siêu trừng trị. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không cần lo lắng. Đệt, họ Lương, Ngô Nguyên Trung thay đổi hình tượng sợ hãi trước đó. Lúc này bắt đầu chỉ vào mũi Lương Siêu mà mắng. Trước đó không phải còn rất phách lối sao? Bây giờ phách lối nữa cho tao xem. Con mẹ nó một kẻ hấp hối sắp chết còn dám thèm muốn gia tài của tao và lão Đào. Tao khinh, Đào Khiêm cũng đắc ý, nói. Họ Lương. Tao đã thay đổi quyết định rồi. Đừng nói một nửa cổ phần của tập đoàn Dụ Long. Hiện tại tao không cho mày lấy một xu. Chẳng qua coi như trước đó đã từng quen biết. Sau này đốt cho mày 180 tỷ tiền giấy cũng không thành vấn đề. Ha ha ha, đúng đúng, đốt vàng mã cho hắn. Ngô Nguyên Trung cười đến không ngậm miệng được. Còn táo tợn hơn mà nói. Trừ tiền giấy, tao còn đốt thêm cho mày chút vàng thỏi. Vàng dòng, đảm bảo mày đến âm phủ có thể làm nhà giàu. Võ Thiên Tích, Cam Mâu, tất cả mọi người nhìn hai tên này một cách quái dị. Ánh mắt kia giống như đang nhìn hai tên điên đang tác quái. Rất nhanh, hai người phát giác được mình có chút thất lễ. Vội ngưng cười rồi chỉ vào Lương Siêu. Các vị đại sư, đây là Lương Siêu chém đứt tứ chi. Phế tu vi của võ bộ chủ. Xin các vị mau ra tay chém giết kẻ này. Đúng vậy võ bộ chủ. Ngài mau nói câu gì đi. Võ Thiên Tích lạnh lùng nhìn hai người. Đồng thời trong lòng còn lần lượt chào hỏi tổ tông 18 đời kể cả nữ tính của hai người này một lượt. Hiện tại ông ta còn phát sầu làm thế nào mới xin Lương Siêu tha thứ được. Hai tên này lại hợp lực kéo thù hận cho mình. Đáng lý nên chơi chết. Hô! Sau khi hít sâu một hơi. Võ Thiên Tích cũng lười phản ứng hai người. Cố sức ngồi thẳng lên rồi cúi đầu thật thấp trước Lương Siêu dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người. Lương Đại Sư, trước đó là tôi tin lời gièm pha. Hơn nữa có mắt không tròng mới đắc tội ngài. Hôm nay chính thức biểu đạt lời xin lỗi chân thành nhất trước mặt ngài. Hiện tại tôi đã là phế nhân. Chức vụ đứng đầu phân bộ cũng đã bị tổng bộ loại bỏ. Chỉ còn lại nửa mạng ngài cũng có thể cầm đi. Chỉ cần ngài nguôi giận. Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm, hai người đã ngơ ra. Con mẹ nó tình huống gì thế nào? Hai ngày trước Võ Thiên Tích còn kêu la thù này không báo uổng làm người. Hôm nay lại e sợ thế rồi. Mộ Khuynh Tiết cũng không hiểu. Quay đầu kinh ngạc nhìn Lương Siêu vẫn rất lạnh nhạt. Còn mang theo chút bất cần đời nhàn nhạt. Tia kỳ dị trong đôi mắt xinh đẹp càng không che lấp được. Mà càng làm bọn họ kinh ngạc còn ở đằng sau. Sau khi Võ Thiên Tích tỏ thái độ thì Cam Mâu trực tiếp lăn xuống từ cáng cứu thương. Một tay che lấy cái mông một tay chống đất. Còng lưng quỳ gối trước mặt Lương Siêu. Lương Đại Sư. Trước đó là tôi có mắt không tròng. Bị thằng nhãi Bạch Vân Hy kia giật dây. Đương nhiên, bản thân tôi cũng phạm sai lầm rất lớn. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apriotme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại Apriotme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.